chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, cầm đế còn sống. Oanh, sóng lớn trùng thiên, lấy Vương Đại Đông làm trung tâm mặt biển trong nháy mắt than lún xuống dưới. Hình thành một cái to lớn vô cùng hầm động, trọn vẹn qua 5-6 giây, mặt biển mới khôi phục bình thường. Vốn cho là hẳn phải chết, Vương Đại Đông bỗng nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn lấy cùng mình gần trong gang tấc cái kia đạo để hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. Mặt nạ bạc nữ tử vừa mới một quyền kia, rõ ràng là đối với bộ ngực hắn đập tới, có thể sau cùng lại vòng qua hắn, nện vào mặt biển. Cầm, Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên, cầm đế vậy mà không có công kích hắn. Chẳng lẽ nói, cầm đế còn có ý biết hay sao? Nếu không, làm sao lại không công kích hắn đâu? Giờ khắc này, Vương Đại Đông quả là nhanh mừng rỡ hơn điên mất. Mặt nạ bạc nữ tử trong ánh mắt tựa hồ cũng thoáng hiện qua một vòng vẻ mờ mịt. Chợt, quay người hướng về Đa Mang Đi phóng đi. Đa Mang Đi sắc mặt đại biến. Vũ rực mở ra, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Chỉ gặp, mặt nạ bạc nữ tử bàn chân đột nhiên trên mặt biển giẫm một cái. Nước biển nhất thời vẩy ra lên. Ngay sau đó, đối với tóe lên đến bọt nước đánh ra nhất trường. Phốc phốc phốc, Đa Mang Đi thân thể giống như bị đạn xuyên giáp đánh trúng. Trong nháy mắt vẩy ra lên vô số huyết hoa. Thân thể, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá còn tốt. Mấy lần lay động về sau ổn định thân hình, sau đó phi tốc hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, tàu thủy từ giữa đó đứt gãy ra, vô số người theo bong tàu rơi vào hải lý. Hiện tại ngươi biết ta là ai à? Tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lúc này, Tư Đồ Hận Thiên tay chân đều bị nàng cho rõ ràng bẻ gãy, lộ ra dày đặc xương cốt. Ngươi, ngươi, người ác ma này, ôi, Tư Đồ Hận Thiên đau mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Hắn tự cho là mình đã đầy đủ hung tàn, có thể cùng cái này xem ra nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ so ra, hắn quả thực coi như nhân từ. Ha ha, ngươi nói không sai, ta chính là ác ma. Lưu Đồng giống như điên, tựa hồ căn bản không biết thuyền muốn chìm một dạng. Tiếp tục giày vò lấy Tư Đồ Hận Thiên. Nàng hận phụ thân nàng Lưu Trường Phong bao nhiêu năm, thì hận Tư Đồ Hận Thiên bao nhiêu năm. Chính là người này, hại được bản thân mất đi nguyên bản mỹ hảo gia đình, hại được bản thân mất đi lớn nhất chỉ ái thân nhân. Hôm nay, nàng rốt cục có thể báo thù. Tiểu nữ cảnh trong mắt giữ tợn ánh sáng càng phát ra nồng đậm. Vậy mà thân thủ đặt tại Tư Đồ Hận Thiên trên ánh mắt. Nàng muốn đem Tư Đồ Hận Thiên ánh mắt tươi sống theo bảo. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bẻ gãy Tư Đồ Hận Thiên cổ. Tiểu nữ cảnh trên mặt khát máu quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngơ ngác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông. Vì cái gì, sư phụ? Vì cái gì ngươi không cho ta thân thủ giết chết hắn? Lưu Đồng trở nên có chút kiệt tê nội tình bên trong. Đồng Đồng, ngươi là cô bé thiện lương, ngươi không nên rơi vào hắc ám, mà sư phụ sớm đã giết người như ngoé. Lại nói, ngươi cừu nhân, vì sư thay ngươi giết chết, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Vốn là Tư Đồ Hận Thiên đột nhiên bị Vương Đại Đông giết chết, Lưu Đồng trong lòng có chút phẫn nộ. Có thể nghe Vương Đại Đông lời nói, tiểu nữ cảnh trong nháy mắt chính là nước mắt như suối tuôn. Nguyên lai sư phụ giết chết Tư Đồ Hận Thiên là sợ chính mình rơi vào hắc ám a. Tuy nhiên nàng là cảnh sát, nhưng đến hiện tại nàng còn chưa bao giờ chính thức giết qua người. Liền xem như thập ác bất xá lưu manh, nàng cũng chưa từng giết. Chính như Vương Đại Đông nói, vừa mới trong nháy mắt đó, Lưu Đồng thật nhanh muốn rơi vào trong bóng tối. nhân tính mặt tối, bởi vì vừa mới tại tra tấn Tư Đồ Hận Thiên thời điểm, nàng vậy mà cảm giác được từng đợt khoái cảm. Nếu như nàng thật bởi vậy giết Tư Đồ Hận Thiên, như vậy nàng thì không còn là trước kia cái kia đơn thuần ngốc manh nữ cảnh, mà chính là một cái hung tàn tội phạm giết người. Sư phụ, tiểu nữ cảnh đột nhiên nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, oa oa khóc lớn lên. Vương Đại Đông vì nàng làm rất rất nhiều, nhiều đến nàng đã không biết nên như thế nào báo đáp Vương Đại Đông. Nếu như sư phụ còn chưa có kết hôn, thật là tốt biết bao a. Thuyền rốt cục đứt gãy vì hai đoạn, sau đó hướng về đáy biển lặn xuống. Giã Tử ôm lấy cột buồm, nhìn lấy cái kia cách mình càng ngày càng gần băng lãnh nước biển, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Người thực sự quá nhiều, nàng căn bản đến không thuyền cứu sinh địa phương, nàng chẳng qua là người bình thường mà lại không biết bơi. Muốn là rơi vào hải lý, sợ là sống không quá 3 phút. Ngay tại Giã Tử sắp bị nước biển nuốt hết thời điểm, giống như là cây cột đồng dạng cột buồm đột nhiên bị giơ lên cao cao tới. Cúi đầu, chỉ gặp cột buồm bị Vương Đại Đông xinh xinh theo trên thuyền rút lên tới. Ôm ngạt, Vương Đại Đông đối với Giã Tử hô một câu, sau đó đem cột buồm hung hăng ném ra bên ngoài, nhìn lấy một tên sau cùng phụ nữ leo lên thuyền cứu sinh. Hạ Vân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hạ cảnh quan, ngươi không lên thuyền à? Trên thuyền người đối với Hạ Vân hô. Hạ Vân lắc đầu, đột nhiên bắt lấy thuyền cứu sinh ở mép, dùng lực đem thuyền cứu sinh đẩy đi ra. Thuyền lập tức sẽ đắm chìm, nếu như không đem thuyền cứu sinh đẩy ra, thuyền cứu sinh rất có thể bị thuyền đắm chìm lúc sinh ra vòng xoáy cho cuốn tới đáy biển. Nhìn đến cái kia dần dần bị nước biển nuốt hết thân thể, thuyền cứu sinh phía trên tất cả mọi người đều không có tự chủ giơ tay phải lên, đối với Hạ Vân cúi chào. Có người động tác rất tiêu chuẩn, có người động tác lại cong vẹo. Các ngươi phải thật tốt sống sót à. Hạ Vân nhắm mắt lại, ngay sau đó, thân thể bị băng lãnh nước biển nuốt hết. Một cỗ mãnh liệt hấp xả lực trực tiếp đem nàng hướng về đáy biển bay tới. Khác, ta tổ quốc, khác, ta người dân. Hạ Vân thân thể bị nước biển càng quyển càng sâu, càng quyển càng sâu, kìm nén một hơi, sớm đã sử dụng hết. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện mình môi đột nhiên bị người ngăn chặn. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu tràn vào trong miệng nàng. Hạ Vân nhất thời tham lam đồng ý cái gì hút, liên tục hút mấy ngụm lớn. Hạ Vân cuối cùng từ thời gian dài nín thở bên trong lấy lại tinh thần, vô ý thức mở to mắt. Hạ Vân nhìn đến một chương để hắn quen thuộc mặt, đã từng gương mặt kia là cỡ nào để cho nàng chán ghét, để cho nàng xem thường. Nhưng bây giờ, gương mặt này lại làm cho nàng có một tia kính sợ, một tia cảm động, thậm chí một chút thì liền nàng cũng không biết tâm tình. Không sai, gương mặt này chủ nhân cũng là Vương Đại Đông. Ngay tại Hạ Vân ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Vương Đại Đông đã ôm lấy nàng eo, nhanh chóng hướng về mặt biển bơi đi. Bởi vì đáy biển sức chịu nén thực sự quá lớn, rất nhanh Hạ Vân lại cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Mà Vương Đại Đông dù tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng thuyền đắm hình thành lốc xoáy giống như là một cái hắc động đồng dạng tại hấp xả lấy hắn. Cho nên hắn nổi lên tốc độ thực cũng không có bao nhanh, giống như là biết Hạ Vân nhanh sắp không kiên trì được nữa một dạng. Vương Đại Đông lần nữa quay đầu lại, ôm lấy Hạ Vân đầu, đút cho Hạ Vân một hơi. Cứ như vậy, du động, cho ăn nghỉ, du động, cho ăn nghỉ, liên tiếp tuần hoàn 3 lần. Vương Đại Đông mới cảm giác được sau lưng hấp xả chi lực biến mất. Thân thể nhất thời giống như là lợi mũi tên, hướng về mặt biển phóng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.